Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 455, chinh phục. Ở bên trong phòng giờ học chính là Vương Cần Vương tiên sinh. Nghe bọn học sinh lời nói sau, trợn mắt nói, hô cái gì kêu, này là không phải để cho hầu gia xem chúng ta Chu Tước viện chê cười sao. Tất cả yên lặng cho ta. Vương Cần tiên sinh vẫn rất có uy nghiêm, nghe được lời nói của hắn sau đó, các học sinh rối rít co rút cổ hạ, an tĩnh lại, Vương Cần nhẹ nhàng tặng hắn một cái nói, các ngươi tự học, nói xong hắn liền đi ra ngoài phòng, nhìn cách là đi nghênh đón Vô Song Hầu rồi, Tô Bạch cùng giờ phút này Lý Thừa Càn chính chính ở đó mini tiểu hỏa trước xe. Tô Bạch tự cấp Lý Thừa Càn giảng giải nó vận hành nguyên lý. Lúc này nếu như là Lý Thái lời nói, nhất định là nghe nồng nhiệt. Đáng tiếc Lý Thừa Càn đối những thứ này không một chút nào cảm thấy hứng thú. Tô Bạch nói đôi câu, phát hiện mình là đàn gãy tai trâu sau đó, cũng sẽ không lại giải thích cho hắn, mà là nói với hắn, nếu như này xe lửa thông khắp đại đường sau đó, đại đường sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Sau đó cảm thấy cái này nói hơi lớn, Lý Thừa Càn quá sức có thể nghe hiểu, vì vậy đổi một loại phương thức, đổi thành nếu như Trường An đến Lạc Dương, có như vậy một chuyến xe lửa lời nói, sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng. Hai người chính ở thảo luận nhiệt hỏa hướng thiên thời sau khi, chỉ nghe thấy có người sau lưng nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Hai người đồng thời quay đầu, đã nhìn thấy một tên tóc hoa râm, vóc người to con lão giả đứng ở hai người sau lưng. Tô Bạch nhìn một cái liền vui vẻ, cho Lý Thừa Càn giới thiệu, điện hạ, vị này chính là ta Chu Tước viện thủ tịch tiên sinh. Vương Cần, Vương tiên sinh, hai tay Lý Thừa Càn ôm quyền mỉm cười nói, Vương tiên sinh, Vương Cần không dám khinh thường. Bận rộn lo lắng đáp lễ, đây chính là đi theo hầu gia người bên cạnh, vậy có thể là người bình thường sao? Sau đó hắn liền phản ứng kịp, mới vừa rồi hầu gia kêu đối phương cái gì? Điện hạ, con mắt của Vương Cần trong nháy mắt trợn thật lớn, thanh âm đứt quãng, phảng phất như là một cái bị bóp cổ kê. Tô Bạch nhìn hắn bộ dáng này, cũng biết hắn nhất định là đoán được thân phận của Lý Thừa Càn rồi. Đi tới bên cạnh hắn, hung hăng rút hắn sau lưng một chút. Vương Cần bị Tô Bạch đánh rồi lảo đảo một cái, sau lưng nóng bỏng đau, cũng rốt cuộc tỉnh hồn lại, trong nháy mắt thay đổi có chút hèn nhát đứng lên. Đây chính là đại đường thái tử, tương lai đại đường hoàng đế a, ai có thể không thèm để ý chút nào. Ngạch, tốt giống như trước mặt mình liền có một cái. Vương Cần có chút sùng bái nhìn Tô Bạch. Tô Bạch liền bắt trước Phật thân bên nhân chính là một cái bình thường nhân như thế. Một chút kính sợ cảm cũng không có. Kéo Lý Thừa Càn khắp nơi đi thăm tiểu hỏa xe. Hơn nữa với hắn nói, cái địa phương này phóng đại sau này sẽ là hình dáng gì? Có thể kéo bao nhiêu thứ vân vân. Nói thêm vài phần chung, nhìn thấy Vương Cần còn ở sau lưng ngốc đứng, khẽ cười nói, còn ngu ngốc đến làm gì chứ? Ngươi để cho người ta cây đuốc xe phát động, cho điện hạ nhìn một chút a, đúng đúng đúng. Ngài nhìn một chút ta đây suy nghĩ, Vương Cần đáp đáp một tiếng. Chạy chậm hướng học đường đi, thái tử đến chính mình Chu Tước viện, này nhưng là một cái biểu hiện tốt cơ hội a. Các học sinh thực ra vẫn luôn ở trong học đường nhìn lén. Nghe hầu gia nói phát động xe lửa, liền biết rõ mình cơ hội tới. Có hưng phấn, cũng có buồn rầu. Hưng phấn là có thể ở trước mặt thái tử biểu hiện một chút. Buồn rầu là đã biết thân quần áo sạch a. Học viện một người phát hai thân quần áo sạch. Bọn họ trước kia bộ quần áo đã giặt sạch, bây giờ còn chưa liên quan. Kết quả bây giờ lại muốn đi rời than đá. Không ít học tử cũng ở trong lòng rơi lệ đầy mặt a, tương đương các học sinh còn ở trong lòng than thờ. Một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy Vương Cần đè nén kích động thanh âm nói. Thái tử điện hạ liền ở bên ngoài. Lúc này lộ cái mặt, đỉnh ngươi phấn đấu đến mấy năm biết không? Đi một chút đi, cũng xuất ra tốt nhất tinh thần diện mạo. Đi biểu hiện tốt một chút, để cho thái tử nhìn chúng ta một chút Chu Tước viện tinh khí thần. Vương Cần nói xong, thẳng lưng, mang theo sau lưng một đám học tử đi ra phía ngoài. Học nhi trong học viện học tử chung, cũng không thiếu là quan gia tử đệ, tự nhiên biết hiện ở cơ hội này đại biểu cái gì. Căn bản cũng không cần Vương Cần nói, từng cái mặt mũi hồng hào, ngẩng đầu mà bước đi ra phía ngoài. Bây giờ Lý Thừa Càn hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe hiểu một ít. Này xe lửa nếu quả thật dựng xây, đối toàn bộ đại đường chỗ tốt là vô cùng, đặc biệt là đối với bọn họ hoàng tộc, cũng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tôi rõ ràng tác dụng chính là chiến tranh. Cái gọi là đại quân không nhúc nhích, lương thảo đi trước, tại sao? Cũng là bởi vì chuyển vận, thập đấu lương thực, vận chuyển tới tiền tuyến thời điểm nhiều nhất có thể còn lại 6 đấu. Mà nếu như có xe lửa đây, một ngày, 1.000 dặm, 700.000 cân lương thực, đây là khái niệm gì? Hơn nữa, này xe lửa không chỉ có riêng là chỉ có thể phóng đồ vật a. Binh lính giống vậy có thể, trong một đêm, lao tới ngoài ngàn dặm, đến thời điểm đại đường ai dám tạo phản. Người này mặt tụ họp quân đội đâu, đại đường quân đội cũng đã đánh tới. Ai dám tạo phản, nghĩ tới đây, Lý Thừa Càn hưng phấn cả người đều run rẩy. Sau đó chỉ nghe thấy Tô Bạch cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Tô Bạch chỉ dưới xe lửa mặt đường sắt nói, nhưng là này xe lửa giai đoạn trước đầu nhập cao vô cùng. Cao đến phải nghiêng ta đại đường cả nước lực. Lý Thừa Càn sợ ngây người. Hắn biết, Tô Bạch đối tiền tài sự tình phá lệ nhạy cảm. Nếu Tô Bạch nói, yêu cầu dốc hết đại đường toàn bộ quốc lực mới có thể xây cất đi ra. Như vậy nhất định chính là 89 phần 10. Mà hắn biết, đây là hắn phụ hoàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý sự tình. Hắn lý ra là làm thế nào chiếm được thiên hạ? Cũng là bởi vì tùy triều dốc hết cả nước lực đi tấn công Cao Câu Ly. Này mới khiến bọn họ lý ra nhặt được một cái tiện nghi. Tiền triều đã mắc phải, bọn họ sẽ còn phạm sao? Hắn thậm chí ngay cả khuyên như thế nào chính mình phụ hoàng lời nói cũng không nghĩ ra đến. Bởi vì hắn biết, coi như hắn nói ra một đóa hoa, hắn phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý. Lý Thừa Càn thần sắc phát khổ nhìn Tô Bạch, chỉ nghe thấy Tô Bạch cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là chuyện này còn có một chút chuyển cơ. Con mắt của Lý Thừa Càn sáng lên. Tốt như vậy đồ vật, hắn cũng không hy vọng tống táng ở trong tay. Bây giờ nếu Tô Bạch nói có chuyển cơ, hắn dĩ nhiên vui vẻ. Hiền đệ, cũng không cần thừa nước đục thả câu. Là cái gì chuyển cơ? Nói mau nói, Tô Bạch cười nói. Rất đơn giản, nghiêng ta vô song hầu phủ lực. Trước tu nhất đoạn đường sắt đi ra. Lý Thừa Càn ngây ngẩn, đáp án này hắn thật là không nghĩ tới. Thanh âm của hắn có chút phát run hỏi, ngươi sẽ không sợ thường? Lý Thừa Càn nhưng là biết Tô Bạch của cải, bây giờ nghe Tô Bạch định đem toàn bộ của cải cũng đầu nhập vào. Tại sao có thể không sợ? Tô Bạch nhưng là cười nói, coi như thường tiền cũng không có quan hệ, ta nhà máy còn đang vận chuyển, vài năm sau đó ta lại sẽ tích lũy một ít tài sản. Lúc này, ta không ra tay ai xuất thủ. Tô Bạch chỉ Trường An phương hướng nói. Hộ huyện đến Trường An khoảng cách không sai biệt lắm 100 dặm. Ta toàn bộ cuộc cải đặt chung một chỗ. Thêm không sai biệt lắm có thể chống đỡ ta sửa xong. Tô Bạch lúc nói những lời này sau khi, trong đôi mắt phảng phất cũng mang quang. Lý Thừa Càn không khỏi bị Tô Bạch bị nhiễm, cười ha ha rồi hai tiếng, nói, khởi có thể cho ngươi giành mất danh tiếng. Ta trong phủ, trừ đi chi tiêu hàng ngày trở ra toàn bộ tiền bạc. Toàn bộ giao cho ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Có lẽ, đây chính là bằng hữu đi. Các học sinh động tác rất nhanh. Từng túi cục than đá cùng rất nhanh thì mộc đầu bị dọn vào trong sân. Vốn là tuyết trắng trắng ngần. Trong nháy mắt liền tạng khó coi. Bởi vì có thái tử ở bên người. Các học sinh cũng phá lệ ra sức. Cũng liền thập mấy phút. Máy chạy bằng hơi nước liền bắt đầu vận hành. Bánh xe bắt đầu chuyển động. Xe lửa đang phát ra một trận tiếng còi sau. Bắt đầu chậm rãi về phía trước. Làm Lý Thừa Càn tận mắt nhìn thấy kia xe lửa chậm rãi về phía trước thời điểm. Hắn mới chân thiết cảm giác. Tô Bạch cái gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng là cái gì? Không cần nghiêu, không cần mã, chỉ là dựa vào một ít cục than đá. Đần như vậy, trọng đồ vật lại chính mình là có thể cháy. Hơn nữa còn là dựa theo quyết định quỹ tích chạy băng băng. Lý Thừa Càn không khỏi không thừa nhận, mình bị rung động đến. Cho dù cái này tiểu hỏa xe nhìn qua còn không có mãn nguyệt dáng vẻ. Vẫn không ngăn được vẻ này tử rung động. 89 kho sách, 89 cô, Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch giống như không cảm giác được lạnh như thế. Đứng ở trống trải trong sân, mặc cho hàn phong thổi lất phất chính mình gò má, ánh mắt lại cũng chành lên trước mặt xe lửa không nháy một cái. Hai người liền nhìn như vậy xe lửa, chừng nửa giờ lâu, Lý Thừa Càn lúc này mới thở dài nói, nếu như thành, ta đại đường Giang Sơn vĩnh cố. Tô Bạch cười nói, được rồi, trăm họ chi phúc, Lý Thừa Càn thở dài nói. Khi nào thì bắt đầu? Tô Bạch cười nói, năm trước liền đem xưởng thép tạo dựng lên. Này đường sắt trải, một loại thép không thể được. Yêu cầu đặc chế thép hợp kim mangan mới được. Lý Thừa Càn nghe không hiểu cái gì là thép hợp kim mangan, nhưng là thép thành phẩm. Không cần nói nhiều. Tô Bạch cười nói, điện hạ, lần này gọi ngài đến. Một mặt là muốn cho ngươi xem một chút này xe lửa. Ở một phương diện khác, ta cổ động thu góp sắt thép, chỉ sợ trở thành hữu tâm nhân thoại bính a. Tô Bạch những lời này có thể là không phải không có lửa làm sao có khói. Ở đại đường cái này vũ khí lạnh thời đại, một nhà cổ động gom đồ sắt thường thường chỉ có một mục đích. Chế tạo binh khí. Bây giờ Lý Thế Dân đối Tô Bạch đã quá kiêng kỵ rồi. Nếu như Tô Bạch ở cổ động gom đồ sát, Lý Thế Dân sẽ ra sao? Lý Thừa Càn nghiêm mặt nói. Hiền đệ yên tâm, hiền đệ như là đã đầu nhập như thế tư bản. Ta nhất định nhưng không để cho những chuyện khác. Tới lao tâm hiền đệ. Lý Thừa Càn đi, đây là hắn tới hộ huyện đi tối vội vàng một lần. Khâu Công Công còn không có nhìn mấy lần tôn tử muốn đi. Còn có chút không thôi. Cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng. Đi theo thái tử hồi kinh rồi. Xế chiều hôm đó, Hạng Nhất mướn thợ lệnh liền ban bố ở huyện nha ngoại cáo thị lan bên trong. Xây nhà, thợ rèn, đều phải. Mà trước Chu Tước học viện các học sinh đang nghiên cứu. Liền là như thế nào chế tạo ra thép hợp kim mangan. Lý Thừa Càn đỡ lấy tuyết rơi nhiều trở lại Trường An. Chờ đợi hắn đi tới bên ngoài hoàng cung thời điểm, thiên đã tối hẳn đi xuống. Kéo xe trên người ngựa đều là băng. Đó là bông tuyết bị bọn họ nhiệt độ cơ thể hòa tan sau. Lại đông mà thành, cho người phu xe nhìn tâm thương yêu không dứt. Bên ngoài cung hộ vệ nhìn một cái thấy thái tử điện hạ tới. Rối rít hành lễ. Mang theo người phu xe đi trong chuồng ngựa mặt thay đổi ngựa. Lý Thừa Càn chính là mang theo Khâu Công Công chạy thẳng tới Thái Cực Cung đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn nói cho Lý Thế Dân tin tức này. Muốn nghe một chút ý tưởng của Lý Thế Dân. Hắn quyết định chủ ý. Coi như không thể để cho Lý Thế Dân hỗ trợ. Cũng nhất định không thể để cho Lý Thế Dân ngăn cản. Đến cửa cung điện ngoại. Ngoài cửa hai cái tiểu thái giám đứng ở cửa điện tả hữu. Hàn phong thổi lất phất. để cho bọn họ gò má bị đông cứng đỏ bừng. Nhìn thấy Lý Thừa Càn tới, một tên tiểu thái giám nhẹ đi hai bước, bởi vì thời gian dài đứng bên ngoài đứng thẳng, cộng thêm khí trời giá rét, tiểu thái giám bước chân có chút không yên, lảo đảo đi tới trước mặt Lý Thừa Càn nói: "Điện hạ." Lý Thừa Càn ừ một tiếng, sau đó hỏi: "Phụ hoàng có ở đây không?" Tiểu thái giám gật gật đầu nói: "Bệ hạ đang ở phê duyệt tấu chương." Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. "Hôm nay không có trăng phát sáng, tuyết rơi lớn như vậy, liền tinh tinh cũng không nhìn thấy. Cũng giờ này rồi, chính mình phụ hoàng vẫn như cũ ở phê duyệt tấu chương. Đây chính là đế vương sao?" Tiểu thái giám an tĩnh đứng ở một bên, không dám quấy nhiễu Tô Bạch. Không biết đợi bao lâu sau đó, mới nghe Lý Thừa Càn nhẹ nhàng nói: "Đi thông báo đi." "Dạ." Tiểu thái giám đáp ứng một tiếng, xoay người đi về phía đại điện. Ở cửa điện nhẹ khẽ gõ hai cái, bên trong cũng giống vậy, có hai cái tiểu thái giám đứng ở bên trong cửa tả hữu. Nghe phía bên ngoài có tiếng gõ cửa, cẩn thận đem điện cửa mở ra một cái khe hở. Hai người lẫn nhau nhỏ giọng nói cái gì. Chi cửa hậu điện một lần nữa đóng cửa. Bên trong tiểu thái giám đi truyền tin rồi. Ước chừng một phút, trong điện tiểu thái giám này mới đi ra nói: "Điện hạ, bệ hạ cho đòi ngài vào điện." Lý Thừa Càn ừ một tiếng, bước nhanh đi vào đại điện. Sau lưng Khâu Công Công là đi vào một nơi tiểu thiên điện. Nơi này là cung cung nữ thái giám nghỉ ngơi địa phương. Trong đại điện rất trống trải, hai bên đế đèn phát ra có chút bất tỉnh hoàng quang tuyến. Bằng vào số lượng chiếu sáng toàn bộ đại điện, Lý Thế Dân đang ngồi ở công văn phía sau. Đời trước là thật cao mấy chồng tấu chương, thậm chí ở Lý Thừa Càn góc độ, hoàn toàn không nhìn thấy chính mình phụ hoàng. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng đi tới trước người Lý Thế Dân 10 mét khoảng cách, quỳ mọp nói: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, lần này tại sao trở về sớm như vậy?" Lý Thế Dân thanh âm tại án độc phía sau vang lên. Lý Thừa Càn nhẹ giọng trả lời: "Bởi vì nhi thần cấp thiết muốn phải đem đại sự này hồi báo cho phụ hoàng." "Đại sự liên quan tới cái kia cái gì xe lửa?" Lý Thế Dân thanh âm hơi nghi hoặc một chút, cũng đã chui đầu vào phê duyệt tấu chương. "Ừ, phụ hoàng, hôm nay nhi thần nhìn thấy có thể thay đổi ta đại đường cơ hội." Lý Thế Dân đầu rốt cuộc dơ lên. Lý Thừa Càn cũng nhìn thấy chính mình phụ hoàng biểu tình. Lý Thế Dân có chút tiều tụy, nhưng một đôi ánh mắt lại phá lệ sáng ngời. Nhìn Lý Thừa Càn liếc mắt sau đó, tiếp tục cúi đầu phê duyệt tấu chương, trong miệng nhưng là nói, nói tường tận nói. Lý Thừa Càn hắng giọng một cái, đem ban ngày phát sinh hết thảy, cùng với ý tưởng của Tô Bạch, ý nghĩ của mình toàn bộ nói một lần. Lý Thế Dân tại hắn nói đến 1/3 thời điểm cũng đã buông xuống bút. Chờ Lý Thừa Càn nói đến một nửa, con mắt của Lý Thế Dân cũng sáng lên. Chờ đến Lý Thừa Càn toàn bộ nói xong, hơn nữa nói, này xe lửa yêu cầu cửa hàng đường sắt, yêu cầu lượng lớn vật liệu thép, ánh mắt của Lý Thế Dân mới khôi phục bình thường. Người nói Vương Sửu Nghiêu dự định dốc hết gia sản để xây dựng một cái đường sắt. "Ừ." Lý Thừa Càn thanh âm rất kiên định, sau đó mới mở miệng nói, "Hơn nữa, nhi thần dự định giống như vậy." Lý Thế Dân không nói gì, ngồi ở trên ghế nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Lý Thừa Càn đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, lòng bàn tay cũng chặt trương toàn là mồ hôi. Đã lâu đi qua, rốt cuộc nghe Lý Thế Dân nói, có thể, này thu góp kim loại tất lại là không phải chuyện nhỏ. Đến thời điểm ta sẽ phái người đi giam quản, tạ phụ hoàng. Lý Thừa Càn mừng rỡ, giam không giam quản cũng là chuyện nhỏ, ngược lại bọn họ cũng không có ý định dùng những thứ kia thiết đi chế tạo binh khí. Có thể hay không để cho bọn họ xây cất đường sắt, đó mới là đại sự. Bây giờ, đại sự thành, hoa khôi,